Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, Thánh đường. Đại hình thần thánh diệt tiễn. Y Hoạch liền phảng phất là bị người giải khai vết sẹo, thần tình trở nên dữ tợn. Linh đao vẽ ra trên không trung một đạo quỹ tích, trong nháy mắt ngưng tụ ra to lớn cung tiễn, đồng thời bằng tốc độ kinh người cùng uy thế bắn về phía Vô Thương. Đông, Húc Nhật nhận, Vô Thương thần sắc đạm mạc, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm áp xúc với hổ phách bên trong. Mọc lên sợi sợi thanh yên, Vô Thương huy động hổ phách, chém chúng đánh tới cự đại tên. Không có bạo phát cùng động tĩnh quá lớn, thế nhưng tên cũng là trong nháy mắt bị hổ phách bên trên nhiệt độ kinh khủng bốc hơi lên hầu như không còn. Y Hoạch, đối phó ngươi, ta thậm chí ngay cả vạn giải dục vọng cũng không có. Để ngươi một lần nữa cảm thụ một chút ngàn năm trước bị hỏa diễm thiêu đốt thống khổ a. Vô Thương hai mắt sắc bén, hổ phách thu hồi, làm ra rút đao tư thế. Bác, thiên địa cho tàn, phảng phất là thiên địa đại biến. Thiên địa chợt trở nên một mảnh đen nhánh, đồng thời một đạo bạch mang đột nhiên xuất hiện, vạch tìm tòi hắc ám. Đồng dạng là vậy, là vạch tìm tòi đao thế bao phủ địch nhân. Vô Thương xuất hiện tại Y Hoạch phía sau, bình tĩnh xoay người, dẫn vào trước mắt lúc Y Hoạch cái kia nửa người trên chậm rãi từ hông bên trên chảy xuống rơi xuống. Đất thân thể, ta là bất tử, cho ta cải biến a. Không đợi thân thể hoàn toàn xa nhau, Y Hoạch bên trong cặp mắt chợt nổi lên nặng hơn đồng tử. Giống giận dựng lên, ở toàn trí toàn năng lực lượng, Y Hoạch rõ ràng là tại chính thức tử vong phía trước. Cải biến chính mình vốn nên tử vong tương lai. Thân thể trọng tân khôi phục được cùng nhau, linh hồn thu về thánh đường, thân thể khôi phục vẫn chỉ là mới bắt đầu. Y Hoạch trong lúc bất chợt hai tay bộc phát ra hai luồng còn như ngọn lửa linh áp. Ở Y Hoạch sử xuất thánh đường phía dưới, bất kể là ở series Tây bên trong cùng tử thần kịch chiến Queen Z cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, cũng hoặc là linh vương trong cùng những cái này thân vệ đội thành viên, hết thảy Queen Z đều là mất đi tất cả lực lượng, đồng thời lập tức tử vong. Chuyện gì xảy ra? Series Tây bên trong, mắt thấy Queen Z cư nhiên đột nhiên ly kỳ tử vong, tử thần nhóm cùng đội Nagato đều là vẻ mặt kinh ngạc. Long dây, đây cũng là 9 năm trước xuất hiện qua thánh đường a. Ở series Tây nào đó chỗ bí ẩn địa phương, đồng dạng chú ý tới Queen Z tập thể tử vong, Shiba một lòng có chút trầm thấp nói. Ân, đích thật là thánh đường. Xem ra Y Hoạch là đem thân ở cùng Soul Society bên trong sở có vô hình đế quốc Queen Z lực lượng lấy. Đi, Ishida Uryu phụ thân, Ishida Ryuken trầm giọng nói. Không ngờ tới Y Hoạch cư nhiên bị dồn đến trình độ như vậy. Vừa rồi linh phiên đội bên kia đã truyền đến tin tức, Vô Thương đã tiến vào Linh Vương Cung, sợ rằng Y Hoạch đã cùng đối phương giao thủ. Một đạo bị đấu bổng màu đen đang đắp thân thể bóng người từ Shiba Isin cùng Ishida Ryuken phía sau đi ra, khuôn mặt khẽ nâng lên. Rõ ràng là Urahara Kisuke. Thì ra là thế, như vậy chúng ta cũng nên hành động. Nếu như đoán không sai lời nói, hai người kia bất kể là ai thắng đều sẽ cướp đoạt Linh Vương lực lượng. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới Linh Vương Cung mới được. Hơn nữa Ichigo tiểu tử kia vậy cũng tu luyện không sai biệt lắm. Shiba chuyên tâm vẻ mặt bình tĩnh. Có nên nói hay không đến chính mình nhi tử lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Linh Vương trong cung, Y Hoạch trên người linh áp không ngừng kéo lên. Ở đem Soul Society bên trong Queen Z cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn lực lượng đều hấp thu phía dưới, bàng bạc như sóng xung kích khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Rõ ràng là đem trên đại điện thiên đắp nổ nát, lộ ra sáng ngời bầu trời. Vô Thương, bất kể là ngươi chính là ban đầu Yamamoto Jonryusai Shigekuni, ta cũng phải làm cho các ngươi minh bạch, ta mới là cực mạnh đế hoàng. Bất kỳ cái gì cản trở người của ta đều sẽ bị dường như con kiến hôi bị ta giết chết. Y Hoạch khí thế bừng bừng giống to hơn. Một điểm ra, nặng hơn thần thánh diệt tiễn. Vô số nhỏ thần thánh diệt tiễn từ Y Hoa tiêm bắn ra, che mất Vô Thương chỗ, đồng thời cũng là điên cuồng quán xuyên tháp cao tầng trệt, thậm chí rơi xuống tháp cao phía dưới trên bình đài, đồng thời trong nháy mắt phá hủy ra lỗ lớn, oanh tạc kéo dài đến hơn 10 hơi thở mới, chỉ có đình chỉ. Thế nhưng không đợi Y Hoa sinh ra vui sướng, nóng rực sóng nhiệt liền từ sau lưng của hắn trào hiện ra. Thần hỏa, Shiranui, sớm đã thuấn thế tách ra Vô Thương huy động hổ phách. Hơn 10 nói ẩn chứa 15 triệu độ khủng bố nhiệt độ hỏa diễm trường mâu từ Y Hoa phía sau xuất hiện. Đồng thời trong nháy mắt quán xuyên thân thể hắn, Y Hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng chợt liền lập tức phát động toàn trí toàn năng cải biến tương lai. Trên người hỏa diễm trường mâu tiêu thất, đồng thời cho thấy nhanh đến tốc độ cực hạn. Trong nháy mắt xoay người vọt tới Vô Thương trước người. Linh đao vung chém ra. Hào hỏa kiếm tương đương. Vô Thương không lùi không cho. Nhãn thần băng lãnh. Đem hỏa diễm nhốt vào hổ phách. Trong nháy mắt quơ đao cùng Y Hoa linh đao chém đến cùng một chỗ. Chợt hổ phách bên trên nhất thời bạo phát ra hung mãnh bạo viêm. Đem linh đao về sau hậu phương Y Hoa đều là nuốt mất. Xông thẳng đại điện ở ngoài. Cướp thánh đàn, nhiều miếng linh áp đạn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Vô Thương bốn phía, đồng thời trong nháy mắt tạo thành Queen Di ngũ tinh trận, mà Vô Thương chính là thân ở trung ương. Vô Thương, lực lượng của ngươi thuộc về ta. Trên bầu trời truyền đến Y Hoa cuồng tiếu, mới vừa bạo viêm không chỉ có bị hắn lấy toàn trí toàn năng cải biến, thậm chí đi tới bầu trời, đồng thời muốn cướp đoạt Vô Thương lực lượng. Ngu muội, Vô Thương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bầu trời Y Hoa, vô tận hắc khí đột nhiên từ hổ phách bên trong lưu tràn đầy ra. Thình lình trong nháy mắt liền bao trùm chân dưới trên mặt đất ngũ tinh trận. Cũng là đem cướp thánh đàn linh lực toàn bộ thôn phệ không còn. Y Hoa, người quá khiến người ta thất vọng, ngoại trừ dựa vào ngươi cái kia toàn trí toàn năng kéo dài hơi tàn. Người quả thực yếu nhỏ đến đáng thương. Vô Thương chậm rãi từ đại điện bay lên, đi tới trên bầu trời âm trầm vô cùng Y Hoa đối diện. Nói châm chọc, Y Hoa giống to hơn, không muốn quá kiêu ngạo. Dù cho lực lượng của ngươi ở trên ta, ngươi cũng vô pháp giết ta. Miễn là ta không chết, dù cho trong quá khứ ngàn năm thời gian, ta cũng sớm muộn sẽ giống như Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni giống nhau đem ngươi giết. Ồ, phải. Bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng từ Y Hoa phía sau vang lên. Đồng thời huyết nhục sỏ xuyên qua chi tiếng vang lên. Màu hoàng kim mũi đao từ Y Hoa lồng ngực truyền đâm thủng ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.